Bá đạo yêu em, chương 14, nhà vệ sinh, gocchuyenaudio.com, edit mèo mũ mịn bài một đúng không? Cô kéo ghế trống ra, ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Nhất Ngạn nghiêng người dựa vào bàn, nhìn cô, Thanh Hà cúi đầu đầy mắt kính rồi lặp lại lần nữa. Bài số 1, ngón trỏ của Nhất Ngạn trượt qua trượt lại trên quyển vở. Vâng, bộ dạng ngập ngừng khiến Thanh Hà rất hoài nghi cậu ta cố ý, trên thực tế Nhất Ngạn đúng là cố ý. Thanh Hà cố gắng kiềm nén cơn tức giận nói lại một lần nữa. Nhất Ngạn, rốt cuộc có phải bài số 1 không? Nhất Ngạn nằm sấp ra mặt bàn rồi trườn tới trước mặt cô, nhỏ giọng nói chỉ để một mình cô nghe. Đáng lẽ là biết nhưng khi nhìn thấy cô giáo thì tất cả đều biến mất sạch sành xanh. Cậu, Thanh Hà nhíu mày lại. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên đùi cô, sau đó men theo đầu gối trượt dần lên phía trên. Nhất Ngạn ngồi ở trong góc, hơn nữa lại có thói quen ngồi ở góc chết để tránh ánh mắt của người khác nên những học sinh ngồi ở bên ngoài hoàn toàn không thấy được hành động của cậu ta, nhưng Thanh Hà không hề hay biết chuyện này, cô căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ không nhúc nhích, chỉ có thể liều chết trừng mắt nhìn cậu ta. Cô giáo, cô giảng cho em bài này đi. Nhất Ngạn đẩy chậm chậm quyển vừa qua trước mặt cô, lúc cậu ta cười trên má còn hiện lên lúm đồng tiền. Đây là lần đầu tiên Thanh Hà nhìn thấy lúm đồng tiền của cậu ta, ở bên trái gần khóe miệng, rất nhỏ nên nếu không nhìn gần có lẽ không dễ dàng phát hiện được. Nếu không phải đã biết rõ tính nết của cậu ta thì nhất định Thanh Hà sẽ cho rằng đây là một thiếu niên đẹp trai đáng yêu, nhân phẩm, học vấn đều rất ưu tú. Nhưng sự thật đã chứng minh, những thứ bên ngoài đều không bền chắc, bề ngoài thì cậu ta giống như thiên sứ nhưng trong xương cốt lại xấu xa đến mức ngay cả ác ma cũng không bằng. Hơn nữa còn tham ăn tham ngủ, ngang ngược không có thuốc nào trị nổi. Bàn tay đó nhàn nhã di chuyển lên xuống trên đùi cô, vuốt ve trêu đùa cô, muốn khơi lên dục niệm bị cô cố kiềm nén che giấu tận sâu dưới đáy lòng. Hai gò má Thanh Hà ửng hồng như say rượu nhưng không dám ngọ nguậy lộn xộn, cô vội vàng xõa tóc để che đi hai gò má mình. Cô giáo nóng lắm à, có muốn em hạ nhiệt giúp cô không? Cậu ta xích lại gần thêm chút nữa. Thanh Hà hạ giọng xuống mức nhỏ nhất. Đang trong giờ học đấy, tự trọng một chút, cô giáo có thể đi mà. Nhất Ngạn ra vẻ vô tội, mếu máo nói lời vòng vo. Có điều, các bạn khác nghĩ thế nào thì em không biết, nhưng riêng em thì thấy cô giáo Thanh Hà xưa nay đều dịu dàng mềm mỏng, sao có thể đột nhiên bất lịch sự bỏ đi như vậy được đúng không? Nên nếu không phải đã xảy ra chút chuyện gì đó không bình thường. Hèn hạ, em còn tưởng cô giáo rất vui vẻ nữa chứ, bị nhiều người nhìn như vậy. Nhất Ngạn che miệng cười, động tác càng thêm xuồng xã, gần như chạm vào đùi trong của cô. Thanh Hà kẹp chặt tay cậu ta, lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích. Một tay còn lại của Nhất Ngạn vẫn đặt ở trên sách giáo khoa với vẻ mặt hết sức chăm chú. Cô giáo, bài này giải vậy đúng không ạ? Thanh Hà hé hé đôi môi, mặt đỏ như trái đào, bàn tay đặt nơi đùi đang sờ mó vô cùng có quy luật, đầu ngón tay gãi gãi chỗ mềm mại giữa đùi cô làm cho quần lót cô bắt đầu ẩm ướt. Thanh Hà hận không thể đánh cho cậu ta một bạt tai ngay trước mặt mọi người, mặt cô đỏ như bị lửa nung nhưng không thể mở miệng nói được lời nào. gocchuyenaudio.com, liên tục có chất lỏng trào ra làm ướt ngón tay Nhất Ngạn, theo động tác xoay tròn trà sát của ngón tay cậu ta, nơi bắp đùi càng lúc càng ướt át cuối cùng nhem nhép bết dính. Vừa hết giờ tan lớp, Thanh Hà ôm sách giáo khoa lảo đảo chạy ra ngoài, thậm chí ngay cả câu. Hẹn gặp lại các em. Cũng quên nói luôn, Vương Mập ngáy ngủ ngáp một cái tỉnh lại từ trong giấc mộng đúng lúc nhìn thấy cảnh này nên nghi ngờ hỏi. Cô Thanh Hà sao vậy? Nhất Ngạn sửa soạn mấy quyển sách giáo khoa rồi ôm ở trước ngực, sau đó chậm bước đi ra ngoài. Tố ngăn cậu ta tại cửa ra vào. Nhất Ngạn, là cậu. Nhất Ngạn nghiêng đầu nhìn cô ta, làm như không thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Có chuyện gì không? Tại sao cậu luôn lạnh nhạt với mình như thế chứ? Nhất Ngạn đi ra ngoài cửa, nhường đường cho những người ở bên trong đi ra. Tố vội vàng đi theo bắt lấy ống tay áo cậu, mình thật sự khiến cậu chán ghét đến vậy sao? Nhất Ngạn cười lắc đầu, đưa tay đặt lên mu bàn tay cô ta khiến cô ta rung động, đỏ mặt đang muốn nói gì đó thì bàn tay của Nhất Ngạn đã hất tay cô ta xuống một cách rất tự nhiên. Tố ngơ ngác đứng yên tại chỗ trong khi Nhất Ngạn đã đi rất xa rồi. Bình thường lúc nào con mắt của cô ta cũng cao hơn đầu, từ trước đến nay cũng không phải loại người chịu thua cuộc nên cô ta lập tức đuổi theo cản Nhất Ngạn ở bậc thang trước cái nhìn soi mói của những người chung quanh. Cậu vẫn chưa trả lời mình đấy. Nhất Ngạn nói, tôi luôn rất lịch sự với các cô gái, cậu cứ nhất định phải ép tôi nói ra một số lời khó nghe sao? Bạn học cùng lớp à, tôi không muốn về sau thấy khó xử. Ý cậu là cậu hoàn toàn không thích mình, bạn Tố bị đả kích rất lớn. Nhất Ngạn nghiêm túc gật đầu, cậu không có ngốc mà. Cậu, giờ thì bạn Tố mới hiểu ra cô ta bị Nhất Ngạn đùa bỡn. Nhất Ngạn thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng đến cực điểm, cậu liếc cô ta một cái. Đừng đi theo tôi nữa, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên không muốn so đo với cậu. Nếu ngày nào đó tâm tình tôi không tốt, ánh mắt của Nhất Ngạn bỗng nhiên sắc bén tựa như dao găm lướt qua người Tố khiến cô ta chợt rùng mình. Trong nhà vệ sinh riêng kế bên cửa sổ, Thanh Hà luống cuống móc giấy vệ sinh ra trà lau vết bẩn giữa hai chân nhưng cho dù cô có lau thế nào đi nữa thì vẫn luôn có cảm giác đặc sánh, dường như còn có cảm giác của bàn tay Nhất Ngạn lưu lại. Hai bên đùi bị cô trà sát đã hơi chảy ra, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tiếng huýt sáo. Thanh Hà ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Ngạn đang ngồi phía trên ngay cạnh sát nhà vệ sinh, thả hai chân ung dung đung đua giữa không trung. Thanh Hà vừa định mở miệng thì Nhất Ngạn đã dùng một tay chống tường rồi nhảy xuống, thoải mái bịt miệng cô lại, sau đó dựng thẳng ngón tay đặt trên môi cô. Xùy, tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc càng đến gần, quả nhiên Thanh Hà không dám lên tiếng nữa. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đứng quá gần nhau, ngay cả hô hấp cũng gần như đan xen vào nhau. Đầu Thanh Hà bị ép dán sát vào ngực Nhất Ngạn, bả vai bị cậu ta ôm lấy. Nhất Ngạn nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cô, hít vào một hơi thật sâu với vẻ mặt say mê. Thanh Hà giận đến suýt tắt thở nhưng sắc mặt thì đỏ hồng. Cuối cùng tiếng bước chân cũng dừng lại, nghe qua thì dường như có 3-4 người. Không có ai nói chuyện, một lát sau, có người lướt qua tất cả các căn phòng, phát hiện chỉ có căn phòng cuối cùng là không mở được thì quay đầu ra hiệu với mấy người ở bên ngoài. Gocchuyenaudio.com, che che giấu giấu làm gì, mình sẽ cho cô ta biết rõ mình là. Tố, giọng của cô gái có chút khinh thường. Dù sao đây cũng là chuyện lén lút, lúc này sắc mặt ba người còn lại càng tồi tệ hơn, tất cả đều trầm mặc không nói gì. Ánh mắt của Tố lần lượt lướt qua bọn họ sau đó xoay người đi ra ngoài. Tiếng động đến đây giống như biến mất, trong nhà vệ sinh im lặng phăng phắc chỉ còn tiếng chim hót trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, đột nhiên có tiếng va chạm kỳ lạ truyền vào lỗ tai Thanh Hà. Nghe thoáng qua thì hình như là tiếng kim loại cọ sát trên mặt đất còn có tiếng đồ nhựa kéo lê trên nền gạch. Thanh Hà còn chưa phản ứng kịp thì thấy một đoạn ống nước bị vứt lên cao quăng vào trong phòng. Đó là một ống nước làm bằng cao su, đầu ống là kim loại. Đột nhiên ống nước bị mở ra, một dòng nước lạnh phun từ phía trên xuống dưới làm cho bọn họ ướt đẫm. Thanh Hà vội vàng mở cửa thì phát hiện cửa đã bị người ta khóa từ bên ngoài. Cô theo bản năng ôm chặt lấy Nhất Ngạn, lạnh đến phát run. Nước chảy rất mạnh hơn nữa còn lạnh buốt như băng, toàn thân Thanh Hà đều ướt đẫm, quần áo dán sát vào người. Hô hấp của Thanh Hà có chút khó khăn vì cô gần như không thở nổi dưới dòng nước như nện xuống này. Nhất Ngạn ôm chặt lấy cô, đưa tay chắn nước ở phía trên đỉnh đầu cô để làm chậm tốc độ dòng chảy lại. Khoảng 5 phút sau, Tố khóa ống nước lại. Mùi vị như thế nào, cô giáo Thanh Hà? Giọng cô ta vẫn lạnh như băng nhưng lúc này lại mang theo vài phần đắc ý khi trả được thù. Sức khỏe Thanh Hà không tốt, cô hắt hơi một cái, Nhất Ngạn đập mạnh vào cửa như muốn xông ra ngoài nhưng Thanh Hà vội cầm tay cậu, vẻ mặt cầu khẩn, khe khẽ lắc đầu. Nhất Ngạn thôi không đập cửa nữa. Tố ở bên ngoài vẫn lớn tiếng nói. Đây là báo ứng của cô. Người trước cũng vậy mà người sau cũng vậy. Tất cả đều ra vẻ thanh cao, cô cách xa người trong lòng của tôi một chút. Đã lớn tuổi rồi mà còn quyến rũ học sinh của mình, cô có biết xấu hổ hay không? Thanh Hà không nói gì còn Tố thì ở bên ngoài cười lạnh, nói tiếp. Chột dạ đúng không, đồ mất nết, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong cô ta dẫn cả đám nữ sinh ra khỏi nhà vệ sinh. Hai chân Thanh Hà như nhũn ra, ngã vào người Nhất Ngạn, mí mắt nặng trĩu rũ xuống. Nhất Ngạn sờ tay cô cảm thấy rất lạnh giống như vừa mới được vớt từ hầm băng lên. Sau đó cậu nhìn sắc mặt đã tái nhợt của cô, Nhất Ngạn lập tức bế cô lên, dùng chân đá văng cửa nhà vệ sinh. Phòng y tế của trường học là một tòa nhà bỏ hoang ở phía sau núi. Đường hành lang vô cùng u ám, cách vài mét mới có một chiếc đèn treo kiểu cũ bể nát, phần lớn đều phát ra sắc vàng tối tăm. Dọc hành lang đều là những căn phòng chứa đồ đạc linh tinh, lộn xộn, cánh cửa màu vàng nhạt đóng chặt. Đi đến cuối hành lang sát chân cầu thang mới thấy một tấm bảng gỗ màu nâu dán trên cửa, trên đó là ba chữ siêu siêu vẹo vẹo được viết bằng bút đỏ. Phòng y tế, Nhất Ngạn gõ cửa nhưng bên trong không có người trả lời. Cậu đẩy nhẹ một cái thì cửa lập tức mở ra. Trong phòng không có người, chỉ có một chiếc giường đặt ở trong góc sát cạnh cửa. Căn phòng ước chừng chỉ khoảng 9 mét vuông, bên trái theo thứ tự xếp đặt chính là toilet và phòng bếp, bên phải thì có một căn phòng ngủ. Gocchuyenaudio.com, cửa sổ ở phía nam của căn phòng từ nơi này nhìn xuống có thể dễ dàng trông thấy vườn hoa được xây bằng gạch đỏ ở dưới lầu, trong đó có trồng một ít hoa đang vào mùa đua nở trong khe hở giữa cành lá màu xanh thẫm thỉnh thoảng lấp ló một chút sắc vàng. Sắc trời bỗng trở nên âm u và chỉ chốc lát sau thì trời đổ mưa. lúc đầu chỉ là từng giọt tí tách, về sau mưa dần trở nên lớn hơn, giọt mưa rớt xuống quấy dày hoa và lá ở trong vườn. Nhất Ngạn định mở đèn thì phát hiện đèn trong phòng này cũng hỏng rồi nên chỉ có thể kéo bức rèm lớn nhất lên. Trong phòng chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ màu xanh. Nhất Ngạn ôm Thanh Hà vào toilet bên trái, sau đó đặt cô vào trong bồn tắm lớn màu xanh, tiếp đó mở vòi sen ra. Dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào bồn tắm. Hai mắt Thanh Hà khép hờ, có lẽ là do cảm nhận được hơi nóng nên trong miệng tràn ra tiếng rên khẽ. Mặt cô bị hơi nóng hun đến ửng đỏ, thoạt nhìn có vẻ mong manh đến có thể vắt ra nước. Quần áo trên người Thanh Hà ướt đẫm khiến cô khó chịu, hai chân cọ sát ở trong nước làm cho làn váy như dập dờn trong sóng nước. Nhất Ngạn lẳng lặng nhìn cảnh này mà lòng có phần rối loạn khác thường, khiến cậu không nhịn được liền ôm chặt cô vào trong ngực rồi từ từ cúi đầu xuống. Cách chương.